Nhận lấy, mẫu tử ba người vừa ăn vừa cười. Cười thì cười, Diêu thị lại nghĩ tới chút chuyện, lôi kéo tỷ đệ hai người dặn dò. Hai người các ngươi nghe đây, trước kia ở trong sơn thôn thì thôi, bây giờ trở lại phượng phủ, thì phải dựa theo quy củ của phủ, không thể cứ gọi ta là mẫu thân nữa, phải gọi là di nương. Cách chương.